Thánh Khư tập 150. Rất cổ quái, luân hồi chi địa này cũng coi trọng nhân tình vãng lai sao? Có lá bùa của đại nhân vật vô thượng trong tay, liền có thể vượt qua bờ bên kia, có được tạo hóa khác biệt bình thường. Quả nhiên suy đoán của Sở Phong trở thành sự thật. Hưởng thụ xong cống phẩm, phù văn màu vàng xong, chuôi hạt xương thú trên cổ tay tượng đất kia phát sáng kinh khủng, chiếu rọi trên vách đá. Nơi đó vậy mà xuất hiện một cái hố cùng với sáng lành. Người quỳ trên mặt đất kia lập tức kích động, sau khi nghiêm túc lễ bái đối với tượng đất cùng Sở Phong, trực tiếp đứng dậy, một bước vọt vào. Sau khi đến nơi đó, có một đạo tử khí từ trong hỗn độn bay lên, chui vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt mà thôi, hắn giống như tỉnh táo trở lại. Ta tuân theo thiên địa đại khí vận, hiện tại tái sinh, hỗn độn tử khí ra thân, nhất định thành công làm tổ, ai có thể chống đỡ lại? Muốn đánh về phía con đường cổ xưa của vũ trụ, thông hướng ngoại giới. À, vừa rồi giống như ta đã bái hai cây tượng thần, trông có chút cổ quái. Đây là âm thanh của người kia tự nói. Hắn muốn quay đầu, nhưng có một sợi tử khí quấn quanh lấy hắn. Vèo một tiếng, mang theo hắn xông vào chỗ hang cổ có ráng lành sáng chói. Sau đó, hoàn toàn biến mất. Hắn hừ hừ thực thực, đã đạt thai thành công. Sở Phong vẻ mặt như thấy quỷ. Mặc dù hắn đã theo chân mấy trăm vạn quỷ hồn cùng đi đến vùng đất này, gặp rất nhiều quỷ, nhưng hiện tại trong lòng vẫn thật là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì trong lúc rất là mơ hồ thì hắn đã nghe được một chút tình huống. Hắn không biết bên dưới vực sâu hắc ám mỗi ngày đều có hàng tỷ linh thể rơi xuống, phải chăng cũng là luân hồi chuyển thế. Nhưng vừa rồi người kia tựa hồ đã thành công rồi, mà người kia còn đạt được lợi ích to lớn, còn mang theo cả ký ức. Đây là thủ đoạn của người nào? Sở Phong có chút hoài nghi. Loại bản lĩnh nghịch thiên này không phải sinh linh chỗ vũ trụ của hắn có khả năng diễn dịch ra. Hang cổ phát sáng biến mất, nơi đó tĩnh mịch lại, chỉ còn lại vách đá. Đó là một đạo tử khí từ trong hỗn độn bay ra. Sở Phong suy nghĩ lung tung, bởi vì loại đồ vật kia cùng với một loại tạo hóa trong quang não ghi lại rất giống thời cổ. Có phải hài nhi xuất thế, một đạo hỗn độn tử khí xa thân được gọi là thiên anh? Bởi vì loại người này một khi trưởng thành, trở thành thánh nhân rất dễ dàng, tới cuối cùng thì nhất định trở thành chân vật cấm kỵ, cấm chiếu rọi chư thiên. Ta vừa rồi thả đi một đại cơ duyên, tiểu tử kia chuyển thế đi, trực tiếp có thể trở thành thiên anh à? Sở Phong hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên hắn nghe được tiếng nói chuyện rất rõ ràng. Cái này khiến trong lòng hắn chấn động, thế mà truyền đến tiếng nói chuyện. Tại điểm cuối cùng của luân hồi, yên tĩnh, rất quỷ dị. Dù là quỷ hồn lấy đơn vị hàng tỷ, nhưng bọn họ đều im lặng vọt xuống vực sâu. Về phần sa mạc, những sinh vật khô cạn, lưng đeo trường đao kia cũng khô khan, không biết nói chuyện. Hiện tại là có thể có người đang giao lưu, điều này thực sự khiến Sở Phong kinh hãi không nhẹ. Hắn chú ý lắng nghe. Ký ức mơ hồ, hay là nghĩ không ra, trên luân hồi lộ này không phân biệt sâu kiến cùng thiên long, quả nhiên chúng sinh bình đẳng, chúng ta là ai, muốn đi đâu? Chúng ta hẳn là tỷ muội, muốn đi chuyển sinh, thu hoạch vô thượng đại cơ duyên, thế nhưng đầu đau quá, lại có nhiều sự việc nghĩ không ra. Khi Sở Phong nghe được lời như vậy, lập tức biết tới đó là hạng người gì, càng nàng thế mà không phải dạng ngây ngô, vẫn còn mang theo một chút ký ức, cùng người vừa rồi kia cầm trong tay lá bùa màu vàng có chút giống nhau, muốn thanh tỉnh cùng mạnh lên một chút. Quả nhiên Sở Phong nhìn thấy ngân quang bay tới, lăng không vượt lên, vượt qua vực sâu đen kịt vô cùng, có người thành công đi vào bờ bên này. Nơi này là bờ bên kia, chúng ta thành công rồi, sau đó phải làm cái gì? Ta không có ấn tượng, ta không nhớ được cái gì hết. Sở Phong ngồi ở phía trên nhìn rõ ràng, đây là một đôi tỷ muội sinh đôi. Song cho dù là linh thể thì cũng dị thường chân thực, vẫn bảo hộ bộ dạng ở một thế này. Các nàng đều có mái tóc dài màu bạc, cực kỳ mỹ lệ, không kém gì Tần Lạc Âm, có thể gọi là gương mặt hoàn mỹ, đồng thời có dáng người như ma quỷ. Ngoài trừ hình thái nhân loại, các nàng còn có một cặp cánh chim màu bạc nở rộ ráng lành. Khi vỗ nhẹ nhẹ, so với thần thánh và thiên sứ phương Tây còn thánh khiết hơn rất nhiều lần. Hiển nhiên, đây không phải là loại sinh vật như thiên sứ kia, mà là một chủng tộc cực kỳ kinh người, cùng cường đại vô cùng. Cho dù đã qua đời, nhưng các nàng có hồn thể siêu cấp, có thể cùng chân long Bất Tử Điểu so sánh. Sở Phong nghĩ nghĩ kéo xuống một nửa ống tay áo, che khuất nửa gương mặt, bởi vì đôi tỷ muội này tương đối thanh tịnh, hắn không muốn bị các nàng nhìn ra dị thường. Hai người này có tướng mạo không thể bắt bẻ, đẹp mà không tì vết, nhất là dáng dấp giống nhau như đúc, lại có loại phong tình khác nhau, càng hơn xa các mỹ nhân khác. Sở Phong cũng hoài nghi, hai người này nếu ở cùng một vũ trụ của hắn, lẽ ra phải vô cùng nổi danh mới đúng, hơn phần nửa cũng sẽ xếp trong 10 vị trí đầu mỹ nhân bảng. Trở về sau ta đi dò xét một phen, nếu như tại trong vũ trụ không có hai người như vậy, vậy có thể chứng minh một vài chuyện. Hắn suy nghĩ trong lòng, trong tay hai tỷ muội này có một lá bùa, toàn thân là màu bạc, sáng loáng phát ra quang mang, các nàng cùng dùng chung. Trên lá bùa kia có một chữ, kiểu chữ nòng nọc, rất giống một chữ trong mấy chục ký tự màu vàng trên cối xay bằng đá, nở rộ quang mang chói mắt. Lá bùa nghịch thiên. Trong lòng của Sở Phong thở dài, phàm là dính đến mấy chục cái chữ này, tuyệt đối có mà lường được. Trước đó đã được người ta che chở, hiện tại tỷ muội hai người này dựa vào cái này mà tới đây. Đây là có tồn tại vô thượng giúp các nàng luyện chế ra bùa màu bạc, che chở cho các nàng, cũng để làm cống phẩm, ở trong này bày đồ cúng, để cho các nàng đi vãng sinh, mang theo ký ức đi luân hồi đầu thai. Lần này Sở Phong lặng yên không một tiếng động, từ trong bình không gian lấy ra một vật, bọc trên cổ tay của mình. Đúng là hắn, có cái món kim cương trác sáng trắng như tuyết kia. Hắn đang học tượng đất bên cạnh, trên tay vị kia có một đầu chuỗi vòng bằng xương. Hắn thì đeo lên binh khí mà hắn vô cùng coi trọng, cùng vườn quanh cổ tay của hắn. Đôi tỷ muội này vịn lan can bằng đá, đi vào bậc thang trên cùng. Sau đó, sau khi nhìn thấy hai bóng người ngồi xếp bằng, đều có chút ngẩn cả người. Nhất là nhìn thấy Sở Phong hừ hừ thực thực có thân thể máu thịt, càng thêm rung động hơn. Dù cho các nàng rất mê mang, tạm thời không có quá nhiều ký ức, nhưng giờ phút này ở sâu trong linh hồn như có một loại bản năng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cuối cùng các nàng vẫn quỳ sát xuống, ở trong này làm lễ bái, rất thành kính. Cùng lúc đó lá bùa màu bạc trong tay của các nàng hóa thành một nén nhang tự đốt, trở thành một sợi, đem một sợi khói màu trắng bạc lượn lờ mềm mại. Một bộ phận lớn xương mù màu bạc chui vào chuỗi vòng xương trên cổ tay của tượng đất, còn có từng tia từng sợi bay tới, vườn quanh tại cổ tay của Sở Phong. Bất quá sau một lúc, tơ bạc vườn quanh này cuối cùng cũng chui vào trong kim cương trác. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng là không có bất kỳ biểu hiện gì. Hai tỷ muội này còn ở đây, hắn không thể có động tác gì. Sau khi nén ngần hương kia đốt xong, chuỗi vòng xương trên cổ tay tượng đất phát sáng, quả nhiên lần nữa mở ra luân hồi động. Răng lành trên vách đá nở rộ, làn xương thần thánh bành trướng, một mảnh tường hòa. Tìm mỗi hai người kinh hô, nhanh chóng đi vào. Trong chốc lát, có ánh sáng kinh người hiện hiện, giống như trong thời đại khai thiên tích địa xuất hiện luồng ánh sáng thứ nhất, mang theo đại đạo và tiếng hót, bao trùm trên thân các nàng. Là Thái Sơ Tiên Quang, lại có được tạo hóa lớn như vậy, chúng ta một khi giáng thế sẽ được gọi là Tiên Anh. Tìm mỗi hai người này khôi phục ký ức, không còn mê mang. Dưới loại trạng thái này, ngay cả các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý cũng vẫn cực kỳ chấn động, la lên thất thanh. Hiển nhiên, loại đại tạo hóa này vượt qua, dự đoán vốn có của các nàng. Ấy, người có để ý không? Vừa rồi ngồi ở trên cao là hai sinh linh, mà không phải là một người, đây là chuyện gì? Ta không dám nhìn nhiều, chỉ là có chú ý tới. Tồn tại trên điện thờ kia trên cổ tay có một cái vòng tay, là một loại mẫu kim kỳ dị luyện chế thành. Mới nhìn thì thấy giống phế liệu, nhưng khi nhìn kỹ thì hình như rất là khủng bố, cùng các loại mẫu kim kinh thế khác không giống nhau. Sở Phong ho khan một tiếng, chấn động nơi đây. Hắn thật đúng là sợ hai tỷ muội này quay đầu lại dò xét. Kết quả chắc là âm thanh lần này làm cho đôi tỷ muội kia lập tức hòa dùng thất sắc, cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ chạy. Tiếp theo, bị Thái Sơ Tiên Quang bao phủ, vãng sinh mà đi. Luân hồi động biến mất, khôi phục là vách đá. Sau đó Sở Phong đau răng một trận, lại thả đi một cọc đại tạo hóa. Thái Sơ Tiên Quang, trước kia mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nhìn bộ dáng so với hỗn độn tử khí, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, phi thường nghịch thiên rồi. Hiện tại thì hắn có chút động tâm, thật là muốn ăn cướp một sinh linh cầm trong tay lá bùa, ở đây thắp hương rồi đi chuyển thế, đi luân hồi vãng sinh. Nhưng mà hắn còn có khúc mắc, người còn đang sống tại đương thời, càng muốn làm chính mình hơn. Một thế này ta cũng không kém ai, làm gì phải hâm mộ. Dưới tình huống bình thường mà nói, độ cao như vậy ta sớm muộn cũng có thể đạt được. Sau đó, Sở Phong lấy kim cường trác của mình xuống quan sát. Hắn phát hiện ra là có chút khác biệt. Vòng tay này nhìn càng thông thấu hơn, trắng sáng như tuyết, không biết hiện tại uy lực như thế nào. Nếu đánh ra ngoài, có thể có hiệu quả gì? Sở Phong tự nói. Ngày sau đó, hắn kinh ngạc và nghi ngờ, bởi vì kim cường trác phát ra quang huy mông lung. Ở trong vòng tròn giống như là sắp hình thành không gian, có một cỗ năng lượng làm hắn kinh hãi đang tràn ngập. Cái này, ai cũng nói là phế liệu cứu cực, không thể diễn biến ra thần đăng đặc thù, chỉ có thể ném mạnh ra ngoài, và chạm. Hiện tại xem ra, nó sắp thuế biến. Sở Phong bừng rỡ, kiện binh khí này rốt cuộc không trầm tịch nữa. Hắn không hề rời đi. Thông qua đôi tỉ muội kia đối thoại, hắn biết một chút sự tình, khả năng đây là một thời kỳ phi thường, cho nên bọn họ mới có thể tới dâng hương, tìm đường tắt, thu hoạch vô thượng đại tạo hóa, mang theo ký ức đi chuyển sinh. Sở Phong quyết định lưu lại, nhìn cẩn thận một chút. Quả nhiên sau một ngày, lại có người tới. Lần này là một nam tử, có một cái đuôi rồng, sinh ra có cánh chủ thước, có hình người, không biết chủng tộc chân chính của hắn. Hắn cũng cầm trong tay một lá bùa, hiện lên màu tím, khắc họa một cái phủ văn phức tạp. Hắn dựa vào cái này lăng không mà đến. Lá bùa ở trong này tự đốt, hóa thành một nén nhang, y như hai người lần trước. Sở Phong vui sướng từ khí bay tới, quấn quanh cổ tay của hắn, dùng nhập vào trong kim cương trác, khiến cho nó càng thông thấu, ẩn chứa đạo vận. Nam tử này rất ngông cuồng, sau khi tiến vào luân hồi động, hắn khôi phục ký ức, lập tức vô cùng tự phụ nói. Người ngâm tụng tên thật của ta trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Sở Phong liếc xéo nhìn xem bóng lưng cao lớn trong động kia, nghĩ thầm. Chính người đã sắp luân hồi chuyển thế rồi, còn muốn diễn à? Đùng! Hắn nhặt lên một khối đá trực tiếp ném tới, chính giữa sau ót người kia. Hay u! Kết quả nam tử cao lớn, nhân hình đuôi rồng cánh chủ tước kia cũng không quay đầu lại, nội tâm hoảng hốt chạy như điên. Hắn cũng ở đây đạt được đại tạo hóa, không thể tưởng tượng. Cứ như vậy Sở Phong ngồi ở trong này nửa tháng, nghênh đón người cuối cùng cầm trong tay lá bùa. Trước đó tổng cộng có 8 tốt người, 9 sinh linh. Hiện tại hắn nghênh đón đợt thứ 9, người thứ 10. Đây là một đạo sĩ, nhưng lại lén lén lút lút, mang một bộ mặt gian xảo. Còn chưa có lễ bái, đã thỉnh thoảng liếc về phía Sở Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái nhỉ, có chút không đúng, làm sao nhiều ra thêm một vị thần? Đây là ở đâu ra chứ? Hiển nhiên, đạo sĩ trẻ tuổi này rất đáng gờm, thần trí tương đối thanh tịnh, không có mê thất. Hắn đang trộm dò xét Sở Phong. Lúc này Sở Phong quyết định xuống tay với hắn, đoạt tạo hóa của hắn. Nếu không đạo sĩ kia phát hiện hắn có dị thường thì không thể được. Thời khắc mấu chốt, trong lúc đạo sĩ kia đang hồ nghi, Sở Phong đem kim cương trác đập xuống. Từ sau khi hưởng thụ vài nén nhang cống phẩm, kim cương trác càng thêm bất phàm. Hiện tại khi bay xuống, đánh cho đạo sĩ giàn hoạt này kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã chồng vó. Mà lúc này lá bùa màu đen trong tay hắn đã tự đốt, luân hồi động trên vách đá cũng bị mở ra sớm hơn. Sở Phong nhảy xuống, dùng hộp đá đem nén hương kia dập tắt, đồng thời để nó hiển hóa lại dáng vẻ vốn có là lá bùa màu đen. Bất quá lá bùa màu đen thiếu một góc, hiển nhiên một hồi như vừa nãy đã đốt cháy mất một góc rồi. Sở Phong còn muốn chạy, đã ở lại chỗ này thời gian quá dài, nhưng mà hắn không có cách nào vượt qua vực sâu, cho nên đoạt lá bùa của đạo sĩ gian xảo này. Ai kêu đạo sĩ kia thăm dò hắn, Sở Phong quyên bản đã muốn cướp sạch, giao hỏa này quả thực là đụng họng súng. Hắn trực tiếp đứng dậy mà hạ thủ. Lỗ mũi trâu, ta cũng không bạc đãi ngươi, đưa ngươi đi luân hồi nhá. Sở Phong đem đạo sĩ dưới trạng thái nửa hồn bề kia nhấc lên, trực tiếp ném vào trong luân hồi động. Cũng không biết là có giống 9 người khác thu hoạch được vô thượng đại cơ duyên hay không. Ngay sau đó, Sở Phong quả quyết chạy trốn, hắn không muốn ở lại nơi này. Bởi vì ngồi cùng một chỗ với tượng đất kia, hắn luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lo lắng xảy ra đại sự. Ai u, còn mẹ nó, ai đánh lén đạo ra ta, Bà mẹ nó chứ, ta còn chưa có dâng hương, nghi thức còn chưa hoàn thành, làm sao mà đã bị ném vào trong động rồi? Sở Phong cầm trong tay lá bùa màu đen mà lăng không. Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe được. Sau đó hắn đã không còn hình bóng, quả quyết chạy mất. Lá bùa này quá nghịch thiên, có thể ở trong này do dự bay lượn. Mà nếu vạn nhất có một ngày Sở Phong nghĩ quẩn, còn có thể tới đây lựa chọn con đường chuyển sinh, đi đầu thai, có thể ở trong luân hồi động thu hoạch vô thượng cơ duyên, có tư chất của thiên anh, tiên anh. Có thể nói, nắm giữ lá bùa màu đen này có thể coi như đã thu được một cơ duyên hãn hữu cổ kim, có thể lựa chọn con đường tương lai cho mình. Một khi đi chuyển thế, sẽ có được một khởi điểm cao đến vô cùng đáng sợ, bắt đầu từ thiên anh và tiên anh. Sở Phong phi thường thỏa mãn, cho dù không dùng được, giấu trong lòng loại phù văn kinh ngạc cổ kim này, bản thân đó đã là một loại lực lượng. Đây là một loại át chủ bài không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình của hắn rất là thư sướng, một đường nhanh chóng chạy đi, vượt qua bãi sa mạc, hừ hừ hát điệu hát dân gian. Trên luân hồi lộ, hát tình ca, ít nhiều cũng có chút phong tao. Nhưng mà ở sau lưng hắn, đối diện vực sâu kia, ở bên bờ bên kia, trong luân hồi động, đạo sĩ trẻ tuổi đang khóc cùng chửi ầm cả lên. Già già người, cậu hai người, cái tên khốn kiếp nào trộm lấy cơ duyên của đạo gia ta. Vô lượng còn mẹ nó thiên tôn, ta muốn đánh nhị ra ngươi. Mỗi ngày miệng ta đều tụng tên của ngươi, kết quả là ngươi lại không che chở cho ta. Bây giờ ta sẽ đi thành ma, đạo gia ta phải làm phản. Vô lượng thiên tôn, ông ba ngươi, còn mẹ nó. Đạo sĩ kia nguyền rủa liên tục, mắng chửi liên tục không dứt. Sau đó hắn khóc, đồng thời hắn chuẩn bị ngồi y ở chỗ này không đi, chính mình tìm kiếm, ở trong luân hồi động tìm cơ duyên. Sở Phong một đường phi độn, hát một điệu hát dần dàn. Hắn lăng không hư độ, cầm trong tay lá bùa màu đen tốc độ rất nhanh. Hắn phát hiện những sinh linh trên sa mạc khô cằn kia, lưng đeo trường đao, nhìn như không thấy hắn, không thèm để mắt đến hắn. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn nguyên bản đã chuẩn bị tốt cho tình huống bất đắc dĩ, lại quay đầu hướng về điểm cuối của luân hồi lộ. Hiện tại xem ra quá lo xa rồi. Đây chính là giấy thông hành địa ngục, một đường thông suốt so với công ty chuyển phát nhanh thông thiên đáng tin cậy hơn nhiều. Sở Phong cảm khái, đồng thời hắn cũng đang hoài nghi đến tột cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào chế tạo ra mấy cái loại lá bùa khác biệt này lại có thể che chở cho sinh linh đi vãng sinh, quá nghịch thiên. Sau đó, tốc độ của hắn chậm dần, không vội vã đi đường. Lúc này hắn có chút tiếc nuối, thật ra phải thu thập 2 tấm bùa. Mỗi một tờ đều là côi bảo vô thượng, lấy mạng cũng không đổi được. Chung quy là quá mềm lòng, không có nhận tâm hạ độc thủ nhiều. Hắn đi cũng không nhanh, ở ven đường cẩn thận quan sát những linh thể trùng trùng điệp điệp này. Khi còn sống đều là cường giả sinh vật bình thường, không có tư cách đạp vào con đường này. Hắn xem như đã đi ngược chiều. Một vài sinh linh khi còn sống phi thường cường thế, kiệt ngạo khó thuần, bộc lộ ra ngoài một loại bản năng nào đó, luôn luôn tấn công về phía hắn. Nhận thần thích nhiều một chút, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Sở Phong suy nghĩ nói. Ngày sau đó, hắn nhìn thấy mấy linh thể đặc biệt hung tàn, nhất là siêu cấp hồn thể, hoặc là tiếp cận sinh linh siêu cấp hồn thể. Hắn xông lên khắc chữ, lại còn không bị cản trở. Loại quan hệ thân thích này tuyệt đối không phức tạp, bởi vì đều phải gọi hắn là sư thúc. Tất cả những sinh linh kia trên thân đều khắc một chữ, sư thúc của ta là Sở Phong. Trừ phi phải sinh linh cá biệt nhìn phi thường thuận mắt, khiến cho hắn cảm thấy có duyên. Tỉ như hắn nhìn thấy một con chim tiên diễm, màu sáng lạc, giống như là bất tử điểu, lúc này mới khắc, ca ca của ta là Sở Phong. Nếu để cho mọi người biết hắn dám ở trên con đường này, đối với vài sinh linh hư hư thực thực là bất tử điểu, trần long chú tước, hạ độc thủ, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân trối, sau đó nguyền rủa một câu, quá nghiệt xúc đi mà. Cứ như vậy, Sở Phong vừa đi vừa nghỉ, thoát khỏi sa mạc, tiến vào con đường nhỏ tinh không. Sau đó lại bắt đầu đến gần cối xay bằng đá chỗ tử thành. Dọc theo con đường này, hắn không có nhàn rỗi. Thủ pháp khắc chữ càng thêm thành thạo, trở thành một kỹ xảo cao siêu thuần thục. Cho dù một đường nhận thần thích, cháu trai liên biên thành đàn, Sở Phong cũng đi nhanh hơn so với lúc đến nhiều lắm. Bởi vì trên tay có lá bùa màu đen, lăng không hư độ, so với đi bộ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó, hắn đi ngược chiều, ở trong đại trận linh thể xuyên qua, Bước qua một cánh cửa, dọc theo một cổ lộ trở về, Lân đã nhìn thấy cối xay bằng đá to lớn kia. Lúc này hắn lần nữa trở lại trong quang minh tử thành. Nếu như thực sự tìm không thấy đường trở lại bên ngoài, vậy ta liền đi đầu thai. Hắn cũng không tình nguyện làm như vậy, nhưng nếu như cuối cùng không có cách nào, đó cũng là một loại lựa chọn. Tảng đá cối xay chậm rãi chuyển động, thịt nát cùng huyết dịch đỏ au không ngừng chảy ra, rơi xuống phía dưới. Đây quả thực chính là một cái vũng bùn máu thịt cực đại, sau đó lại phân giải hóa thành năng lượng bản nguyên. Mạng lớn tinh thể từ nơi đó thoát ra, dọc theo con đường cố định hướng bên này đi tới, lắng nghe hồn khúc, tiếp nhận triệu hoán, đạp vào một đầu luân hồi lộ. Sở Phong đầu to ra, hắn phát hiện không thể từ chỗ khác rời đi, có màn ánh sáng ngăn cản, chỉ có thể dọc theo đường cũ nghịch chuyển mà về. Ý này là hắn lại phải tắm rửa bùn máu, sau đó lần nữa bị cối xay nghiền ép một lần, đi ngược lại. Chuyện này khiến hắn không thích ứng nổi, ngầm trong thịt nát của người chết cùng các loại sinh vật khác, cái này thực là khẩu vị quá mặn, người bình thường đều chịu không được. May mắn là có thêm một tấm bùa màu đen, bằng không ở nơi này không thể phi hành, còn giam cầm chân thân, ta cũng không có cách nào xông lên trên cối xay. Sở Phong khẽ nói. Hắn nắm lỗ mũi bịt lại, mượn nhờ lá bùa màu đen lăng không bay lên, tiến vào khe hở giữa hai cối xay lớn, rồi nhìn thánh nhân hóa thành bùn nhão, xương vụn văng tung tóe. Đồng thời hắn cũng đang nhìn một đám sinh vật cấp độ kim thần là hắn, phốc phốc bốc, tóe lên huyết hoa, sau đó giống như bị ép giữa đậu nành, máu bắn ra tung tóe, chất lỏng chảy vọt ra. Rốt cuộc Sở Phong từ trong lỗ thủng của cối xay kia vọt ra, mặt đều tái đi rồi, quay đầu nhìn một cái, trực tiếp nôn khan, sau đó đầu của hắn cũng không ngoảnh lại mà chạy thục mạng. Còn lá bùa màu đen trên tay, hắn dễ dàng thoát ly mảnh khu vực này, sau đó leo lên trường thành, trực tiếp lộn ra ngoài, thoát ra khỏi quang minh tử thành. Giấy thông hành luân hồi này coi như là không tệ. Sắc mặt Sở Phong trắng bệch, nhìn lá bùa màu đen trong tay, lần nữa nôn ra, rời xa tử thành, thật sự đã chịu đủ rồi. Mà hắn một hơi chạy ra khu vực chiến trường bên ngoài thành, bây giờ hắn nhìn thấy các loại thi thể của chân cầm kỳ thú liền muốn nôn. Chuyện này trong quá khứ là chuyện không thể tưởng tượng. Ngày xưa, những mãnh cầm linh thú hy hữu kia với hắn mà nói đều là mỹ vị chân hào. Nhưng bây giờ hắn luôn liên tưởng đến ép giữa đậu này, các loại chất lỏng của sinh vật văng tung tóe khắp nơi. Sở Phong thật sự muốn khóc rồi. Về sau các loại chân hào mỹ vị có lẽ đều không thể trò xuống miệng nuốt vào được. Bởi vì nhìn thấy là sẽ có quá nhiều liên tưởng. Với hắn mà nói, cái này thật sự là một niềm bi thương lớn của chốn nhân sinh. Lúc này đạo sĩ trẻ tuổi cũng đang khóc ở trong luân hồi động, cùng Sở Phong hô ứng lẫn nhau. Rốt cục cũng đi ra, Sở Phong thu hồi lại lá bùa màu đen, cất vào trong bình không gian, đứng ở ngoài tử thành mấy trăm dặm, nghiêm khuôn mặt tái nhợt, thở dài một hơi. Khắp nơi vẫn hắc ám như cũ, ngoài trừ tử thành sáng lạng, những nơi khác đều là hoang vu cùng đen kịt vô tận, không gặp được một chút sinh cơ nào. Con người của Sở Phong đột nhiên bắn ra thần quang trong trẻo, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn nhìn ra khối khu vực này có điều gì đó dị thường. Trước khi đi hắn đã từng bố trí qua, nếu như có sinh vật xuất hiện, hắn có thể cảm giác ra được. Nơi này có một loại trận vực không coi là cao thâm, nhưng lại là trận vực cỡ nhỏ rất bí ẩn. Hắn nhìn thấy trận vực này phát sinh biến hóa, cho hắn biết có sinh vật ẩn hiện. Tần Lạc Âm. Sở Phong đổ ra vẻ hoài ý muốn, nữ nhân này không có chết. Tại vùng không gian này, một mảnh tĩnh mịch, hắn cơ bản đã xác nhận được rõ, ngoài trừ hắn cùng Tần Lạc Âm, không có mặt bất kỳ vật sống nào khác. Hắn đứng ở trong này, cẩn thận tính toán thời gian. Hắn đi luân hồi lộ, sau đó lại ngồi xếp bằng ở nơi đó rất nhiều ngày, lại một lần nữa đạp vào đường về. Trước sau cộng lại có thể đã hơn một tháng. Không cần phải nghi ngờ, một khi Tần Lạc Âm tiếp cận tử thành, chắc chắn phải chết. Nhưng mà có lẽ nàng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn kia. Cách từ rất xa đã cảm nhận được khí cơ của tử thành muốn xé rách nhục thân của bất kỳ sinh vật nào. Tiến vào, tiến hóa giả cường đại, có thể sớm dự đoán ra được. Sở Phong là nhờ trên người có hộp đá nên chịu ảnh hưởng không lớn. Hành động săn bắn nữ thần chính thức bắt đầu. Hắn tự đầm bẩm nói như vậy. Đại địa rộng lớn, đất đai màu đỏ sậm vô cùng yên tĩnh, giống như là từ viễn cổ cho đến bây giờ đều không có sinh linh xuất hiện ở nơi đây. Sở Phong lẻ loi một mình đi trên mảnh đất trống trải mà lạnh băng. Nếu là người bình thường, đã sớm hốt hoảng trong lòng. Sở Phong thì đã rất bình tĩnh, đã từng đi trên luân hồi lộ một lần. Hắn đối với không khí an tĩnh không bình thường này tuyệt đối không quan tâm. Hắn vừa đi vừa thử tìm kiếm con đường sống thông ra bên ngoài. Một bên thì tìm kiếm tung tích của Tần Lạc Âm, chuẩn bị đi săn nữ tử, có nhân khí không gì so sánh nổi trong tinh không, được các tiến hóa giả trẻ tuổi coi là nữ thần hoàn mỹ. Đây là trận chiến đấu kéo dài từ Côn Lôn. Sở Phong ở ven đường bắt đầu bố trí trận vực, chuẩn bị bắt sống nàng ta. Nhưng mà Tần Lạc Âm vẫn không hiện thân, không thấy tăm hơi đâu. Trong quá trình này, Sở Phong vừa tìm kiếm đường ra, vừa cố nén nôn khan. Nhiều lần trở lại chiến trường ở biên giới Quang Minh Tử Thành, đối mặt với biển thi thể thành núi, lĩnh hội quyền ấn, tu luyện các loại bí thuật. Nơi này có các loại quyền ý tuyệt đại, có rất nhiều vết tích kiếm đạo, mười phần khiếp người, nhưng lại có thể thúc đẩy hắn ngộ đạo. Biện pháp này vô cùng hữu hiệu, giúp cho hắn tăng lên thực lực. Đối với người khác mà nói, thì nơi này đã sát tràng, là một phần mộ tử vong, mà đối với Sở Phong, thì nơi này lại là vùng đất quật khởi. Thế giới bên ngoài, thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ liên hợp một đám cao thủ đang mật nghị, đều là thánh nhân của các tộc lần trước đã ra tay, chuẩn bị mở ra Côn Lôn luyện ngục một lần nữa. Nhưng mà bọn họ đã nếm thử mấy lần đều thất bại, bởi vì không gian luyện ngục này không phải là ngươi muốn mở ra liền có thể mở ra ngay được. Trước đó cũng đã thông qua tế tự dâng lên tinh huyết của thánh nhân các tộc mới mở ra được một cái khe. Chuyện đó có thể nói là vô cùng khó khăn. Hiện tại tế phẩm đó cần càng nhiều hơn trước. Thời gian không còn kịp rồi, dù đã trên người Tần Lạc Âm có thế tử phù, còn có một đạo hạt giống tinh thần của ta thì cũng chỉ là nhiều thêm hai cái mạng mà thôi. Nữ thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ nôn nóng, vô cùng bất an. Bà ta liên hợp một đám người chuẩn bị toàn lực ứng phó. Bất luận như thế nào cũng muốn mở ra luyện ngục một lần nữa. Trong luyện ngục, Sở Phong đi ra khỏi phạm vi Quang Minh Tử Thành, rời xa khu vực này. Hắn đang phát lực, muốn nhanh chóng giải quyết hậu hoạn là Tần Lạc Âm này. Trên người Sở Phong có lượng lớn nam châm đã khắc tốt. Một khi gặp nhau, tế ra đầy trời nam châm, trận vực cỡ trung có thể bố trí xong trong tích tắc. Hắn tin tưởng có thể vây khốn thần nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ rồi bắt sống nàng ta. Có tung tích rồi. Khi Sở Phong cẩn thận hướng về phía sơ thủy địa, nơi hắn đến đầu tiên trong luyện ngục này, hắn phát hiện dấu vết để lại. Tần Lạc Âm hẳn là đã ở khu vực này hoạt động trong thời gian dài, có một vài vết tích lưu lại nơi đây. Điều này giống như hắn suy đoán, đối phương ở nguyên tại chỗ quanh quẩn, rất có thể đã đang chờ đợi cứu viện. Tin tưởng nhân vật cấp lão tổ của Đại Mộng Tịnh Thổ có biện pháp mở ra nơi đây, giải cứu nàng thoát khốn. Nữ nhân này cũng đang tìm kiếm ta, muốn săn giết ta. Sở Phong độ ra vẻ lạnh lùng, hắn phát hiện một chút bố trí, tỉ như tử tinh thiên lôi. Thật sự nếu hắn không cẩn thận mà đạp mạnh lên, năng lượng cường đại bị phát động, hắn có thể sẽ bị nổ nát. Tử tinh thiên lôi của Đại Mộng Tịnh Thổ khẳng định không phải là phàm vật, hẳn là có thể đủ để nổ chết tuyệt đỉnh thiên tài. Vị truyền nhân này khẳng định là khinh thường mang trên người những đồ vật tầm thường. Lần này xem người trốn đi đâu. Sở Phong ngậm bột lấy nụ cười lạnh. Hắn tin tưởng mình có thể cười đến cuối cùng. Nếu như gặp nhau, có thể thành công đi săn đối phương. Sau đó không lâu, hắn phát hiện một ít chữ trên mặt đất đều là tiếng thông dụng trong vũ trụ. Sở Phong hồi trước ở địa cầu đã thông qua quang não học tập được một chút, đại khái có thể nhận ra. Sở Phong, tội ác chồng chất, xú danh đầy người, nên phải chết. Không hề nghi ngờ, đây là Tần Lạc Âm ghi chú, đang biểu đạt hận ý cùng sát ý của mình. Sở Phong thần sắc lạnh lẽo lẩm bẩm, đem người trói lại, dập đầu rạp xuống đất, để ta nhìn ngươi còn tự cao thế nào, làm sao để làm tiếp nữ thần của ngươi đây. Bóng tối bao trùm vùng đất này, ngoài trường ngàn dặm xung quanh tử thành có quang mang chiếu rọi, những nơi khác mãi mãi đen kịt, vô cùng hoang vu. Sở Phong cẩn thận tìm kiếm, hy vọng tìm thấy Tần Lạc Âm. Hắn biết đối phương có một ý niệm trong đầu giống hắn, cũng đang nghĩ biện pháp săn giết hắn. Không cẩn thận bị đối phương phục kích, còn không bằng hắn chủ động giải quyết truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ này trước. Sở Phong không dám chủ quan, dù là đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, cho rằng có thể chế trụ đối phương, vẫn vô cùng cẩn thận và cẩn thận. Dù sao thì đối phương cũng cao hơn hắn một đại cảnh giới. Tuy thủ đoạn trận vực tuy mạnh, nhưng nếu không may xuất hiện sở suất để đối phương thoát khốn, một khi để nàng ta chạy mất, lần sau sẽ rất khó bắt được nàng ta. Trong đêm tối, Sở Phong giống như là một u linh trong mảnh đất hoang vu này đi đi lại lại. Khi hắn lờ đãng ngẩng đầu, thấy các loại thiên thạch lơ lửng giữa trời. Hắn nhíu mày một cái, chẳng lẽ Tân Lạc Âm ở trên không trung? Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ, mảnh không gian này áp chế tiến hóa giả, trong tình huống bình thường không thể nào phi hành. Thế nhưng những tiểu hành tinh cùng thiên thạch lại có thể lơ lửng trên không, thực sự là cổ quái. Sở Phong càng thêm nghiêm túc, lặng yên không một tiếng động đi lại. Kết quả gần như không chỉ ở mặt đất, còn ở trên thiên thạch giữa không trung cũng phát hiện ra mánh khóe có tử tinh thiên đôi. Nhà đầu thích nằm mơ giữa ban ngày này thật sự đã hung ác rồi. Sở Phong lãnh ý càng đậm, hắn cảm thấy khi gặp mặt hắn liền hạ tử thủ, không thể nghĩ đơn giản là nhất định có thể bắt sống, đó là một kình địch. Dù sao thì đây cũng là thiên kiêu xếp trong mấy vị trí đầu trong thế hệ tuổi trẻ của vũ trụ. Khi ở Côn Lôn đại chiến, ta từng lột sạch nàng, làm sao trên người nàng ta còn có loại đại sát khí như tử tinh thiên lôi này, nàng giấu ở chỗ nào? Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, hắn cảm thấy thất sách. Lúc ấy hắn là dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn hết trong trong ngoài ngoài của nàng. Nữ nhân này còn có bí bảo không gian khác không bị phát hiện. Sở Phong như là một u linh, chân không dính đất, ở nơi này lướt thật nhanh qua. Nhưng từ đầu đến cuối không tìm được bóng dáng của Tần Lạc Âm. Điều này khiến cho sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Đối phương khẳng định không chết, ẩn náu tốt như vậy, hắn thế mà không phát hiện ra được. Hắn vọt lên, dùng lực bật mạnh mẽ, xông lên giữa không trung cao mấy trăm thước, rơi vào một khối đá lớn lơ lửng trên không trung. Sau đó lại vọt lên một lần nữa, không ngừng tiến quân về phía bầu trời. Hắn cảm thấy Tần Lạc Âm có khả năng đang ở phía trên. Nếu như chờ đợi cứu viện, nói không chừng chính là mở ra ở nơi nào đó trên hư không. Hắn có lá bùa màu đen, có thể dựa vào cái này bay ở trong mảnh không gian này. Nhưng vật kia lại phát sáng trong màn đêm quá bắt mắt, dễ dàng trở thành bia ngắm cho Tần Lạc Âm công kích. Rốt cuộc, hắn cũng leo lên được một đoạn. Lần nữa lại có phát hiện, có dấu vết nàng lưu lại, rất nhỏ thôi. Ta xem người chạy đi đâu. Sở Phong cảm thấy đã nắm chắc tâm tư của đối phương. Hai người có lẽ sắp gặp nhau rồi. Nàng thật sự có khả năng trốn ở trên thiên thạch giữa trời. Hắn cảm thấy mình đã hơn một tháng không thò đầu ra. Đối phương hẳn là đã lơ là bất cẩn hơn. Có lẽ cho là hắn đã chết rồi. Lần này nếu như còn tìm không được ngươi, ta sẽ chủ động bại lộ, hấp dẫn người xuất hiện. Hắn không muốn tùy tiện gây ra động tĩnh, hấp dẫn đối phương đi ra, bởi vì bản thân ở trong bóng tối là một loại ưu thế. Đương nhiên, nếu như chủ động bại lộ, cũng nhất định là lợi dụng bẫy rập đối phương đã chuẩn bị. Nhưng chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, bắt không được đối phương thì không thể làm lại lần thứ hai. Cho nên, hắn hiện tại còn chưa muốn dùng chính mình làm mồi nhử để cho đối phương hiện thân. Đột nhiên Sở Phong lại có cảm giác kinh dị, lông tóc dựng đứng. Ngày sau đó hắn vọt lên, trên một khối thiên thạch lơ lửng, có cảm giác không đúng. Nếu là người khác khẳng định sẽ xem thường, nhưng Sở Phong là nhà nghiên cứu trận vực, cảm ứng rất nhạy cảm đối với khí đất. Hiện tại lông tóc của hắn đã dựng đứng lên rồi. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện, ở trong khe hở của thiên thạch có cái gì đó mở ra hỏa nhãn kim tinh. Hắn nhìn ra hư ảo, nhìn xuyên mặt đất nơi đó, thấy được một cái cung nhỏ. Nó bị chôn ở dưới đó, người bình thường căn bản sẽ không trông thấy. Hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong phát sáng, nhìn rõ bản chất, khiến cho trong lòng hắn nghiêm nghị hơn. Chiếc cung nhỏ kia chỉ dài bằng bàn tay, hiện lên màu đen nhánh, là gỗ, mà trên dây cung có một mũi tên nhỏ, toàn thân đỏ tươi giống như là ngâm qua máu tươi. Sở Phong đã nhảy vào trên thiên thạch, ngay sau khi phát hiện không ổn vội nhảy xuống, xoay người bỏ chạy. Hư không run rẩy. Đó là động tĩnh có năng lượng phá không. Sở Phong đối với loại ba động này đặc biệt nhạy cảm. Hắn biết mũi tên nhỏ kia đã bắn ra rồi. Lúc này, hắn giống như một con thái cổ thần viên. Ở trên thiên thạch lơ lửng bất động trên bầu trời nhảy vọt tưng tưng. Từ một viên này nhảy đến một viên khác, cũng nhanh chóng chạy về phía mặt đất. Một đạo huyết quang ảm đạm cực tốc đuổi theo. Nó thế mà còn biết đổi hướng. Sở Phong hướng về phía nào chạy, nó liền đuổi đến phương hướng đó. Đây là vật gì vậy? Sở Phong kinh dị, bảo bối của Đại Mộng Tịnh Thổ không khỏi đã quá nhiều. Hắn còn chưa nhìn thấy Tần Lạc Âm, nàng đã đặt một loại bí khí đáng sợ, thế mà còn có thể truy sát địch nhân, cũng có chút tà môn. Sở Phong giống như là một vệt ánh sáng, ở giữa những thiên thạch kia di động, không ngừng cải biến phương vị, cuối cùng thành công đáp xuống mảnh đất hoang vu. Thế nhưng là, mũi tên nhỏ đỏ tươi sau lưng kia vẫn đuổi theo không thả, đã đến gần, sắp đâm trúng vào hắn. Sở Phong kinh dị, lấy ra kim cương trác, ném về phía sau, đồng thời một cái tay khác nắm lấy hộp đá, tùy thời chuẩn bị ném ra. Ầm một tiếng, thật là ngoài ý muốn, kim cương trác phát ra quang huy tuyết trắng, uy năng rất mạnh, tại chỗ đem mũi tên đỏ tươi kia đập nát, hóa thành mưa ánh sáng đỏ tươi rồi tiêu tan. Uy lực cũng không có gì đặc biệt sao? Sở Phong hồ nghi, cảm giác mũi tên nhỏ này như sấm to nhưng mưa lại nhỏ. Bật qua ngày sau đó, hắn lại lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, choáng váng, tình huống rất không ổn. Sau đó hắn nhìn thấy nơi mũi tên đỏ nổ tung, những điểm sáng đỏ tươi như là máu kia tản ra, hiện hiện ra hình ảnh mơ hồ, có cảnh tượng tiên dân viễn cổ tế tự, rất mông lung. Bà mẹ nó! Sở Phong quái khiếu, dự cảm được đại sự không ổn, sau đó hắn phi nước đại, chạy về hướng phía tử thạch. Hắn biết chuyện gì xảy ra, muốn trước tiên rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ Tần Lạc Âm không thể nào trốn được. Đây là chú thuật viễn cổ. Cây cung nhỏ dài bằng bàn tay bắn ra mũi tên nhỏ màu đỏ là viễn cổ chú khí. Từ khi có quang não, có thể kết nối Internet tinh tế. Hắn từng tìm đọc được rất nhiều tư liệu thèn chốt. Ngoài ra trước kia, hắn cũng nghe Hoàng Ngưu nói qua một chút thủ đoạn để phòng tránh, sợ về sau gặp được nhân vật tàn nhẫn, bất trí bất giác lại không biết gì. Trong đó chú thuật đáng sợ nhất, những nguyền rủa âm lãnh kia khiến cho người ta không thể coi thường. Loại cung tiễn rất nhỏ này là tiên dân viễn cổ dùng vu thuật, cũng có thể nói là dùng chú thuật luyện chế binh khí. Một khi phát ra thì gần như đời nguyền rủa có thể diệt địch thủ. Hiện tại Sở Phong thần hồn bất ổn, mũi tên nhỏ kia mặc dù không bắn trúng hắn, nhưng chú thuật đã phát huy tác dụng chui vào trong nhục thể của hắn. Tương truyền, loại vật này nếu như đã cao thủ thi triển, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị rủa chết. Kỳ thật thì công kích vật lý của nó cũng rất đáng sợ, đủ để phá kim loại, đập nát đá, xuyên thủng nhục thân của tiến hóa giả. Thế nhưng kim cương trác bây giờ thuế biến rồi, nên vô cùng lợi hại, đã đánh nát nó. Cuối cùng chú thuật phát huy một bộ phận uy thế. Tần Lạc Âm lại có loại vật này. Sở Phong cắn răng, đồ vật này dùng ở trên người hắn thật đúng là xa xỉ. Bởi vì, loại bình khí viễn cổ mang theo chú thuật này, dưới tình huống đã chuẩn bị dùng túc, kim thần là hắn đều sẽ bị đóng đinh, thế mà dùng để phục kích hắn. Chạy ra ngoài được một lúc lâu sau, não hắn bắt đầu như trướng lên, chú thuật viễn cổ khó lòng phòng bị, cùng hệ thống tu hành bây giờ không giống nhau lắm, khiến cho hắn mơ hồ muốn ngất đi. Hắn cũng biết đây đã đang trả thương thần hồn của hắn. Cùng một thời gian, Sở Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy ngoài trăm dặm có một thân ảnh yểu điệu đang đuổi tới. Đối phương chưa chắc có thể nhìn thấy hắn, nhưng sau khi mũi tên nhỏ bắn ra, đối phương sinh ra cảm ứng, bắt được cảm giác, lúc này mới truy sát tới. Sở Phong lấy ra lá bùa màu đen, không quay đầu lại, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tử thành. Không thể nghi ngờ, tốc độ hiện tại của hắn rất nhanh, chớp mắt liền thoát khỏi đối phương. Sau đó không lâu, hắn xông vào tử thành trong phạm vi mấy trăm dặm, xem như là an toàn rồi, bởi vì Tần Lạc Âm không có cách nào tới gần được nơi này. Sở Phong đậu ở bên ngoài tử thành, há mồm thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn biết mình nhất định phải chịu đựng, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Hắn cẩn thận hồi tưởng, muốn thi triển loại binh khí viễn cổ mang theo chú thuật này cũng không dễ dàng gì. Đầu tiên là đối phương cần có máu tươi của mình, sau đó còn phải tế luyện rất nhiều ngày. Như vậy thì khi mình tiếp cận mới có thể phát động để chém giết. Rõ ràng, lần trước hai người cắn nhau, đối phương đã giữ lại máu tươi của hắn, bồi đền trên mũi tên nhỏ, sau đó nhằm vào hắn. Loại chú thuật viễn cổ này không có biện pháp hóa giải triệt để, chỉ có thể cố gắng vượt qua, lần sau có thể miễn dịch được. Nhưng mà nếu muốn gắng gượng vượt qua, nói nghe thì dễ. Phải biết là những binh khí này có thể giết kim thần là hắn. Thậm chí nếu được thánh nhân thi triển, có khả năng sẽ rủa chết được cả thánh nhân khác. Binh khí này tuyệt đối là bí khí quý giá nhất trên thần Tần Lạc Âm. Vì để giết hắn, thế mà dùng trên người tiểu tu sĩ sở cấp quan tường cảnh như hắn đây. May mắn duy nhất chính là kim cương trắc phi phàm đánh nát mũi tên nhỏ. Bằng không nếu thật sự để cho nó xuyên thủng thân thể ở trong máu thịt bộc phát nguyền rủa, vậy thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Theo lý mà nói, ta chỉ nhiễm một chút mà lại là do Tần Lạc Âm thi triển, cũng không phải là lão quái vật nam, hẳn là có thể vượt qua được. Bên ngoài mấy trăm dặm, cách Tử Thành, một thân ảnh mỹ đệ phát ra ánh sáng nhạt, thân thể không tì vết, giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời, mỹ đệ gần như mộng ảo. Một đầu tóc tím bay phấp phới, nàng lấy xuống mặt nạ ngũ sắc, nhìn về phía Tử Thành, gương mặt trắng sáng như đã tuyết mà mỹ lệ, có tư thái thiên đạo chúng sinh. Ta cảm giác hắn trốn về phương hướng này, còn có thể trốn vào trong tòa Tử Thành kia sao? Tần Lạc Âm không tin, sau đó nàng đi vòng quanh khu vực ánh sáng của Tử Thành, một đường tìm kiếm. Sở Phong nằm trên mặt đất lạnh lẽo, lúc lạnh, lúc nóng, cuối cùng gần như thành ngây ngô, thiếu chút nữa đã chết mất. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, hắn đều không thể động đậy, thần hồn suýt nữa tàn rã. Đây là nhờ thời gian này, hắn cứ cách vài ngày, lại ở bên ngoài Tử Thành luyện quyền, lĩnh hội hô hấp pháp, lĩnh ngộ bí thuật, nên thực lực đại tiến. Nếu đã lúc vừa rơi vào mảnh không gian này, còn chưa ở đây tu hành, chưa đi trên tuần hồi độ một lần, nói không chừng hắn đã trực tiếp bị giết chết từ đâu rồi. Ngày thứ tư, Sở Phong từ cõi chết hoàn dương, ngồi dậy từ mặt đất, sắc mặt rất khó coi. Hắn thế mà thiếu chút nữa đã chết đi. Vốn là hắn muốn đi săn Tần Lạc Âm, muốn đi bắt giết nàng ta, kết quả lại là một kết quả như vậy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua một tia sợi màu vàng trên cổ tay, lại nhìn kim cương trác cùng các loại trong hộp đá một chút. Những vật này không chủ động phòng ngự chú thuật, xem ra bản thân mình đối với lĩnh vực chú thuật này hiểu biết quá ít, về sau cần cẩn thận nghiên cứu một phen. Tần Lạc Âm. Sở Phong lộ ra ý lạnh, hắn vận chuyển hô hấp pháp, lại ngồi xếp bằng nửa ngày, lúc này mới đứng lên, nhanh chân hướng về phương xa chạy đến. Hắn hít sâu vào một hơi, trong lòng quyết đoán, thật sự nếu không trấn giết nữ nhân này, hoặc là bắt sống đi, vậy thì thật là quá mất mặt. Thế mà bị đối phương đi săn ngược lại, thiếu chút nữa đã chết. Sở Phong đi cũng không nhanh lắm, hắn đang suy nghĩ, vốn là hắn có mấy loại phương án săn giết đối phương, nhưng là hắn suýt nữa thì bị viễn cổ chú thuật bình khí bắn giết, đã triệt để bại lộ, cũng rõ ràng nói cho Tần Đặc Âm biết hắn còn sống. Mấy loại phương án này cũng không thể dùng được nữa. Một tháng trở lại đây, hắn đều không có xuất hiện, tự nhiên sẽ làm cho đối phương lơ là bất cẩn hơn không ít, thậm chí cho là hắn đã chết rồi. Nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế, tuyệt đối là hỏng rồi, làm cho đối phương cảnh giác. Hắn đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu đi tới Tử Thành. Vẫn chưa đi được bao xa, trong chốc lát hắn lại lần nữa trở về. Xin lỗi các vị, xin cho ta chọn 2 bộ thi thể đi. Dù sao linh hồn của các người đã không còn, lưu lại những túi da này cũng vô dụng. Sở Phong xin lỗi, sau đó cẩn thận tìm kiếm trong chiến trường ở bên ngoài thành. Hắn đang chọn những sinh vật hình người có thực lực yếu kém nhất, nhưng mà trong vùng chiến trường này thật không có kẻ yếu đâu. Sinh vật nơi đây khi còn sống từng cái đều có đạo hạnh cao không hợp thói thường, ngày xưa đều là đại cao thủ. Sở Phong suy nghĩ, cho dù là người kém cỏi nhất cũng phải là kim thần là hắn. Mà không nhục thể của bọn họ đã sớm hư thối, sẽ không vào lưu lại. Cũng may đây là di hài của vô số năm tháng trước đây. Năng lượng trong cơ thể bị thời gian ăn mòn, dần dần hao hết. Độ bền của thể chất cũng sớm đã giảm xuống đến tầng thứ thấp nhất. Thế gian này không có chân chính bất hủ, nhân vật vĩ đại đến đâu, hoặc là đồ vật hơi không cẩn thận, kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ bị thời gian chém rụng, bị bụi bặm lịch sử bao phủ. Sở Phong chọn lựa đến 2 cỗ thi thể khiến cho hắn hài lòng, sau đó tiến hành tân trang cho bọn nó, sau đó bỏ vào trong một chiếc vòng tay không gian. Hắn đã từng trấn áp nhiều thần tử thánh nữ như vậy, chiến lợi phẩm trên người nhiều lắm, đã từng lưu lại một đám tinh phẩm, không thiếu hụt các loại không gian pháp khí. Sở Phong đi ra ngoài mấy trăm dặm, sau đó hắn tiềm hành nạc tung, một đường tìm kiếm Tần Lạc Âm. Lần này không thể sai lầm, nếu không muốn bắt giết đối phương, độ khó sẽ càng lớn hơn nữa. Trong mấy ngày nay, hắn chịu đủ tra tấn của viễn cổ chú thuật, kém chút sẽ chết mất. Thật sự là quá hung hiểm rồi. Vẻ mặt của Sở Phong không phải rất dễ nhìn, sát ý trong lòng tiêu thăng, chỉ hận không thể lập tức bắt lấy truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ. Nhưng mà đổi một góc độ khác, hắn cũng bội phục thủ đoạn của đối phương, đủ hung ác, khiến cho hắn cũng không biết nói gì thêm. Sở Phong ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Tần Lạc Âm từng xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên đã từng truy tìm đến nơi đây. Nhưng mà nàng ta không dám tới quá gần Tử Thanh. Sở Phong một đường hành tẩu quan sát địa thế. Thật đáng tiếc, trước đó hắn bố trí một chút các loại trận vực đều không có bị phát động. Đối phương lựa chọn đường đi rất cẩn thận, có chút phiêu hốt. Cô gái này có thể nói 10 phần cẩn thận, trực giác quá nhạy bén, tránh đi không ít trận vực bố trí. Sở Phong đứng trên lập trường của đối phương suy nghĩ, tự đặt mình vào vị trí của Tần Lạc Âm, cảm thấy có thể là đối phương đang vòng quanh Tử Thành mà đi, tìm kiếm tung tích của hắn. Có lẽ lúc đầu đối phương đều chuẩn bị nhặt xác cho hắn. Dù sao một khi bị viễn cổ chú thuật binh khí đánh trúng, nhục thân của kim thân là hắn cũng phải bị tan rã, thân hồn đều sẽ sụp đổ. Cũng may, mũi tên nhỏ đó không có đâm vào trong cơ thể của hắn. Dọc đường đi, hắn cảm ứng được một chút sát cơ, mở ra hỏa nhãn kim tinh, thấy được một chút bố trí. Có một cái hồn phách khiếp người, linh đan đen xì, còn có một loại bột phấn không khác gì bùn đất, liền hỗn hợp ở trong bụi đất, gần như là nhìn không ra. Ánh mắt Sở Phong lạnh lẽo, nếu là hắn vô ý chỉ sợ lại bị trúng chiêu. Ngay cả bột phấn tầm thường nhất đó cũng rất khiếp người, đó là hóa hồn phấn. Một khi nhiễm phải, nếu nó đi vào trong cơ thể mà nói, sẽ rất khó thoát được, có thể giết chết hồn phách một cách từ từ. Trong mắt của các tiến hóa giả trẻ tuổi của các tộc, Tần Lạc Âm là nhân vật hoàn mỹ cấp nữ thần, tìm không ra khuyết điểm, có thể nói là phong thái tuyệt thế. Thế nhưng là, chân chính giao thủ mới hiểu được, đây cũng là một nhân vật vô cùng hung ác, sát phạt lăng lệ, đủ hung ác đấy. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm vào nhan sắc khuynh thành của nàng ta, rất dễ dàng bị thiệt thòi lớn. Nếu như không đủ lợi hại, cô ta dựa vào cái gì có thể xếp vào trong mấy hạng đầu trong đám cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ. Sở Phong đi một vòng lớn cũng suy đoán được một chút, sau đó hắn dọc theo dấu vết để lại, một đường hướng đi ngược về, chuẩn bị bắt đầu bố trí. Cuối cùng hắn xác định một khu vực nào đó, trước đây không lâu, Tần Lạc Âm còn từng xuất hiện ở khu vực này, thời gian sai sót sẽ không vượt qua 1 canh giờ. Đây là hắn dùng thủ đoạn truyền thuật quan sát. Sau khi cẩn thận quan sát kiểm tra, hắn phát hiện một viên tử tinh thiên đồi bên dưới một khối đá vụn. Ở trong một cái hốc đá, lấy được một cái hắc mộc hạp, tự nhiên đều vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó, Sở Phong quay chung quanh nơi này, bắt đầu bố trí trận vực, đều đã sát tràng. Một tầng lại thêm một tầng, đều là đòn chí mạng. Không được, phải biến hóa một chút, khống chế trận vực này. Sở Phong hơi suy nghĩ, hắn phát hiện Tần Đạc Âm rất là cảnh giác và nhạy cảm. Cho dù là đi đường cũng phải thử, lỡ như chạm đến trận vực, hơi dính tức lui, vậy hơn phân nửa không vây khốn được cô ta. Sau đó Sở Phong bắt đầu sửa đổi xung quanh khu vực này, một lần nữa bố trí. Trong vòng tay không gian trên người hắn có một số lượng lớn nam châm và các loại tài liệu cần thiết. Cuối cùng bố trí xong, hắn kiểm nghiệm một phen, tin chắc không có vấn đề gì, lấy ra một cỗ thi thể từ trong vòng tay không gian, lấy quần áo của mình mặc cho nó, đồng thời Sở Phong cắt đứt cổ tay, nhỏ ra một chút máu lên trên thi thể này. Hắn nghĩ nghĩ, lại bố trí một cỗ thi thể khác giống hệt như vậy. Cuối cùng Sở Phong lại tạo dựng một tòa trận vực ẩn thân, giấu mình ở ngay bên trong đó. Được rồi, lại bắt đầu đi săn thôi. Phịch một tiếng, hắn ném một cỗ thi thể ra bên ngoài, nện vào mục tiêu trong khu vực xa xa. Kết quả nơi đó có một viên tử tinh thiên lôi nổ tung. Cảnh tượng đó có chút dọa người, giống như thiên băng địa liệt. Trong phạm vi 1 dặm, đất đá đều hóa thành dung nham, hơn nữa là vọt lên ngợp trời, đồng thời thiểm điện xen lẫn, chiếu sáng đêm đen như mực. Sở Phong sợ hãi, nếu như hắn không cẩn thận đặt chân đi vào, vậy cam đoan sẽ bị nổ chết. Tử tinh thiên lôi này có uy năng quá dọa người, đoán chừng cấp độ quan tưởng hoặc là người cao hơn một cảnh giới đều phải bị nổ thành cặn bã. Hắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Suy nghĩ một cách cẩn thận, Tần Lạc Âm là tiến hóa giả siêu việt cấp độ quan tưởng. Đương nhiên tử tình thiền lôi mà nàng ta nắm giữ là để đối phó với những người siêu việt cấp độ quan tưởng đó. Sở Phong thở dài, cũng may là hắn bố trí trận vực cũng đủ xa, mà không đoán chừng sẽ bị hủy đi một chút. Sau đó, hắn lộ ra ý cười, thi thể đó thật đúng là rắn chắc, bị tạc chia năm xẻ bảy, có mấy khối lớn bay lên không trung, ngày sau đó bị thiểm điện và nham tương thôn phệ. Đồng thời, hắn có được nhận biết hoàn toàn mới với sinh linh bên ngoài tử thành đó. Đây chính là thi thể dởm nhất mà hắn lấy ra ở bên trong đó. Tiếp theo Sở Phong nghiêm nghị, từ bên trong nham tương có một cái hộp gỗ vọt lên. Nó không có bị đốt cháy thành tro bụi mà là mở ra. Từ ở trong bay ra một thanh đoạn nhận đỏ tươi như máu, và một tiếng vọt lên chém mấy khối thi thể trên bầu trời thành vô số khối nhỏ hơn. Mẹ nó, Tần Lạc Âm, người điên rồi. Nếu như không phải Sở Phong nắm giữ trận vực cực kỳ mẫn cảm đối với hướng đi của địa khí, lại thêm có hỏa nhãn kim tinh, đã sớm phát hiện nơi này là địa phương nguy hiểm. Đổi lại người khác mà nói, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó Sở Phong bất động, ẩn nấp ở đây, chờ đợi Tần Lạc Âm xuất hiện. Hắn lựa chọn nơi này, cố ý phát động đòn sát thủ mà đối phương để lại, chính là muốn dẫn dụ cô ta tới, sau đó phục sát cô ta. Động tĩnh của nơi này quá lớn, chiếu sáng đêm đen như mực, vô cùng bắt mắt. Đoán chừng bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Bởi vì tiềm điện và nham tương đó đều xông lên bầu trời đen nhánh, cao mấy chục dặm, quá mãnh liệt và chói mắt. Quả nhiên không bao lâu sau, phương xa có động tĩnh, có người đến, vạch phá bầu trời, đến phụ cận, sau đó thì không có động tĩnh. Sở bộ xem ra, dẫn xà xuất động thành công. Cho dù Sở Phong trốn ở trong trận vực có thể ẩn hình, bây giờ cũng ngừng thở, sợ bạo lộ ra. Hắn giống như hóa thạch, hoàn làm một thể với thiên địa. Các loại biểu hiện của sinh mệnh đều biến mất. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng sáng giống như u linh, tóc tai bù xù tiến vào trong trận vực. Lúc này nham tương không còn sôi trào nữa, gần như cô đọng lại. Cô ta dẫm lên nham thạch nóng bỏng, còn có tảng đá màu đỏ đang hóa lỏng. Cứ xông vào như vậy, quan sát tay chân gãy để lại trên mặt đất. Sở Phong liền công muốn phát động trận vực, tiến hành kích hoạt. Nhưng mà, trong lòng hắn khẽ động, cuối cùng nhịn xuống được. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Lạc Âm không tầm thường, rất cẩn thận cũng rất lợi hại. Không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chủ yếu nhất là, sao cô gái này tóc tai lại bù xù. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó lấy ra một bộ thi thể khác, lặng yên không một tiếng động, bắt đầu tới gần trận vực phía trước. Bộ thi thể này đã được mặc lên quần áo của Sở Phong, hơn nữa còn bôi lên tinh huyết của hắn, mang đậm hơi thở của hắn. Sở Phong phân ra một sợi tinh thần lực, khống chế thi thể, cầm trong tay một thanh tử kim giản, oanh một tiếng, đột nhiên đập tới cái gáy của Tần Lạc Âm, tiến hành tập sát. Tử kim giản đó bộc phát ra ngọn lửa màu tím sáng chói, đồng thời cũng bắn ra điện mang, là đại sát khí mà Sở Phong lấy được từ trong tay một vị thần tử. Tần Lạc Âm, đi chết đi! Một sợi tinh thần của Sở Phong trong thi thể phát ra dao động, truyền lại loại ý tứ này. Âm! Đột nhiên cô ta quay đầu lại, không có né tránh, ngược lại đưa tay chụp tới bộ thi thể đó. Tóc tai bù xù, bất quá, sau đó bị kỳ lưu thổi bay, sợi tóc bay lên, lộ ra chân dung. Giả! Cô gái này đương nhiên, gương mặt cứng ngắc, giống như là một cái tượng gỗ. Đây không phải bản thể của Tần Lạc Âm, mà là một cái khôi lỗi đang bị cô ta khống chế điều khiển. Trong lòng của Sở Phong lạnh lẽo, may mắn hắn không có vội vàng kích hoạt trận vực. Nếu không thì đã bị lừa, vậy thì không phải là dẫn xà xuất động, mà là đánh rắn động cỏ, khiến cho phiền toái cực lớn. Âm! Cái nữ khôi lỗi đó sau khi bị sét đánh, hư hào bộ phận, sau khi bị ngọn lửa đốt cháy, cũng đốt cháy khét bộ phận kia. Nhưng mà, lòng một tay của cô ta vẫn đâm thủng bộ thi thể vừa bay tới kia. Người! Tần Lạc Âm, đủ âm hiểm đấy. Một sợi tinh thần của Sở Phong trong bộ thi thể đó phát ra dao động, hồ đình như vậy. Sau đó hắn cảm giác không ổn, trên móng vuốt kia mang theo hóa hồn phấn, muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Sợi tinh thần đó quả quyết rời đi, rời khỏi nơi đó. Sau một khắc, bộ thi thể kia ngã xuống đất sôi trào, sau đó thì tịch diệt. Âm thầm Sở Phong do mồ hôi lạnh. Tần Lạc Âm thật đúng là khó đối phó, cực kỳ cẩn thận. Hơn đứa thủ đoạn tàn nhẫn, không cẩn thận thì bản thân mình cũng không xong. Sau đó hắn phát hiện bộ thi thể đó cũng bắt đầu mục nát. Nó bị các loại ăn mòn, được khối lỗi đó có chút đáng sợ. Nhưng mà lúc này khối lỗi cũng chia năm xẻ bảy, các loại kim loại rơi xuống một chỗ. Sở Phong an tĩnh ẩn nấp không nhúc nhích. Cho đến thật lâu sau, bóng dáng của Tần Lạc Âm mới xuất hiện, vô thành vô tức, ở phía xa nhìn xem. Sau đó cô ta giơ bàn tay trắng như tuyết lên, oanh kích trong đó. Điện quang bay ra, đánh lên trên mặt đất xung quanh. Trong chớp mắt sấm sét vang dội, cát bay đá chạy, đại địa sụp ra. Sở Phong nhíu mày, vị nữ thần hoàn mỹ ở trong mắt người trẻ tuổi của các tộc này, quả nhiên không đơn giản, đều đến loại tình thế này rồi mà vẫn còn chưa yên tâm, đang tiến hành thăm dò. Tần Đặc Âm biết hắn hiểu trận vực, dù là nhìn thấy hắn chết đi, nhưng vẫn đang đề phòng, cực kỳ cẩn thận. Sở Phong vẫn là cảm thấy bản thân mình biến trận vực về trạng thái vô hiệu. Nếu cờ này đi đúng, hắn không kích hoạt, trận vực sẽ không hiển sơn lộ thủy. Dù là bị phá hư một bộ phận, cũng không có bại lộ uy năng. Rốt cuộc Tần Lạc Âm đi vào trong, nhẹ nhàng cất bước, cô ta hơi buông lỏng cảnh giác. Sở Phong thầm cười, rốt cuộc cô ta cũng nhập trận, hành động săn bắt nữ thần bắt đầu thủ lưới. Sau đó, hắn quả quyết kích hoạt trận vực. Đột ngột trên mặt đất có vô số đường dây sáng lên, như là nước thép nung đỏ chảy dọc theo dụng cụ, đặc biệt sáng lạng trong đêm tối. Tiếp theo, oanh một tiếng, bốn phương tám hướng hiển hiện rất nhiều quy tắc và đồ án bất quy tắc, vô cùng phức tạp. Tất cả đường cong đều đặc biệt lóa mắt. Trận vực bị kích hoạt. Trên đại điện xuất hiện ánh sáng lộng lẫy, mới đầu chỉ là hừng hực, phát ra ánh sáng, sau đó thì vô cùng yêu diễm, các loại hào quang đồng thời hiện ra. Tần Lạc Âm trước tiên cảm thấy được không đúng, đang không mở lên, muốn trực tiếp xông ra phía ngoài. Làm sao? Một khi trận vực kích hoạt, căn bản không cho cô ta có thời gian phản ứng. Trong chớp mắt thì hoàn toàn khôi phục, hình thành hiểm địa có khả năng sát phạt. Trong hư không xuất hiện thêm một cái đại sử màu vàng, trực tiếp đập tới Tần Lạc Âm. Đây là một tòa trận vực, trong đó tên là Phục Ma. Đây là trận vực của Phật tộc, trong điển tịch được cất giấu trên mặt trăng, bị Sở Phong tìm hiểu rõ. Bây giờ có thể bố trí đi ra, có thể đối phó với cao thủ siêu việt cấp độ quan tưởng. Mặt đất dần lên ánh sáng, từng cái đường cong sáng lạng ở giữa không trung xen lẫn thành bảo sử, đánh cho thân thể của Tần Lạc Âm kịch chấn. Lúc này lui trở về, cô ta lảo đảo một cái, suýt nữa hò ra đầy máu. Cùng một thời gian, bảo sử nổ tung, hóa thành một đám mây hình nấm màu vàng, trong đó khuấy động, khiến cho nơi này càng thêm đáng sợ hơn, đều là năng lượng kinh khủng vô cùng. Sở Phong. Tần Lạc Âm đứng ở trên thổ địa hoang vu. Trong trận vực đó, cậu ta như dáng người cao gầy, còn cao hơn cả các thanh niên. Một bộ váy lụa màu lộng lẫy mới tinh bao vây lấy thân thể thon dài, động lòng người của cô ta, đường cong chập trùng mười phần hoàn mỹ. Mặt nạ ngũ sắc của cô ta sớm đã để lộ, trên gương mặt trắng mốt tràn ngập lạnh ý, mang theo sát khí. Một đôi mắt màu tím to như là bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng là rất lạnh, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Mái tóc cô ta hiện lên màu tím nhạt, bóng loáng mà mềm mại, giống như là tơ lụa rủ xuống, mang theo ánh sáng lóng lánh, gương mặt tuyệt mỹ, hoàn mỹ, đôi môi đỏ tiền diễm mà gợi cảm. Nhưng bây giờ khí chất rất lạnh lùng, cả người mười phần lãnh diễm. Tần Lạc Âm là người tự trói tay chân đầu hàng hay là chờ ta động thủ đây? Sở Phong đi ra từ trận vực ẩn tàng ở đằng xa kia. Bị viễn cổ chú thuật binh khí kích thương, người có thể may mắn sống sót, thật sự là ác nhân sống lâu. Tần Lạc Âm mười phần trấn tĩnh, đứng ở nơi đó không có vọng động. Trên cái cổ trắng như tuyết, cái cằm khẽ nhếch lên, nơi hơi mang theo vẻ ngạo mạn. Không biết là có phải cô ta đang cố ý chọc giận đối thủ hay không, cô ta đang miệt thị Sở Phong. Sở Phong, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không người muốn chết cũng không được đâu. Khóe miệng của cô ta nở một nụ cười lạnh, bị nhốt trong trận vực nhưng vẫn thong dong như cũ. Ngụ ý cô ta muốn để Sở Phong sống không bằng chết. Nhưng mà mặc dù ngôn ngữ lăng lệ, cả người cô ta lại phong vận vô song. Ngươi là đang nhắc nhở ta, một khi bắt được ngươi, hào hào sửa chữa ngươi 100 lần sao? Trên mặt của Sở Phong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Xoẹt! Tần Lạc Âm vén tóc dài, cả người đều vũ động, tay áo phần phật bay, váy dài tung bay, thân thể thướt tha chập chờn, cậu ta giống như là trích tiên tử đón gió mà lên. Âm thầm, một sợi tóc thật nhỏ bay ra, gần như không thể trông thấy, hoành độ hư không bay tới chỗ Sở Phong. Đây chính là Kim Ti Châm muốn đột ngột đánh giết địch thủ. Nhưng mà cô ta đánh giá thấp trận vực mà Sở Phong bố trí, cho dù là Kim Ti Châm cũng không được. Giữa không trung bộc phát ra hỏa hoa chói mắt, sợi tóc đó giống như là binh khí nổ tung, đứt thành từng khúc, hóa thành năng lượng nồng đậm. Tần Đặc Âm, người từ từ hưởng thụ đi. Sở Phong chế nhạo, ánh mắt băng lãnh. Oanh! Hắn dùng sức đạp mạnh lên mặt đất một cái, kích hoạt trận vực, bắt đầu đại bạo phát. Dưới mặt đất có một mảnh ánh sáng chói mắt dâng lên, bao trùm về phía Tần Lạc Âm như là pháo hoa nổ tung, sau đó bao phủ cô ta. Dải đất đó vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng rất đáng sợ, đều là năng lượng đang kích động. Có thể nhìn thấy chung quanh hư không đều bóp méo, giống như đang chịu đựng lực lượng lĩnh vực đáng sợ nhất va chạm, đè ép, muốn hủy đi mảnh không gian này. Sưu sưu sưu. Ở xung quanh Tần Lạc Âm hiện ra nhiều loại bí bảo, có chuỗi ngọc, có tu va, còn có hàng ma sử. Cái này khiến cho Sở Phong kinh ngạc, đây không phải là đồ vật của Phật tộc sao? Xem ra Tần Lạc Âm dự trữ bí bảo rất phong phú. Những bí bảo này phát sáng, oanh kích ra phía ngoài, đối kháng ký hiệu trận vực. Đây là sinh tử đối kháng, cô ta không dám khinh thường, đem hết khả năng thôi động những binh khí này. Tần Lạc Âm, ta đã từng lục soát thân thể của ngươi, có thể nói toàn thân cao thấp đều lục soát một lần. Tại sao không có phát hiện những binh khí này, người giấu ở nơi nào rồi? Sở Phong không có hảo ý mà hỏi, giọng nói lỗ mãng, cố ý kích thích đối phương. Ngớ ngẩn. Tần Lạc Âm chửi mắng, tương đối trực tiếp. Trước đây chưa từng có chuyện này. Khi cô ta hành tẩu dưới trời sao, tính tình ôn hòa, nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ tư thái như vậy tự nhiên là thẹn quá hóa giận, kèm theo sát ý sôi trào. Ở chung quanh cô ta có bí bảo nổ tung, bị xoắn nát. Tí như tù và đó mới vừa rồi còn phát ra tiếng ô ô, hiện ra các loại phù hiệu màu vàng óng bao phủ ở chung quanh cô ta. Nhưng bây giờ chia năm xẻ bảy, lại hóa thành bột mịn. Sở Phong sắc mặt lạnh khốc, mặc dù bị chửi, nhưng là hắn không có chút gợn sóng nào. Liền đứng ở bên ngoài xem kỹ vị truyền nhân mạnh nhất của đại mộng tịnh thổ này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.